cố chấp mê muội. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói ngắn gọn xúc tích, nêu rõ trọng tâm, trợ lý lại cứng người. Nhưng Thẩm Kinh Niên đã đứng dậy, đi đến trước mặt luật sư. Tôi đọc, anh ghi lại, nhờ có chuyên môn. Luật sư nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười với Thẩm Kinh Niên. Anh cứ nói, có kinh nghiệm lập di chúc ở kiếp trước. Lần này Thẩm Kinh Niên đã rất thành thạo. Tôi muốn tặng vô điều kiện toàn bộ cổ phần và tài sản của mình cho bạn gái cũ của tôi. Cô Khương Vãn Ý, anh ta nợ Khương Vãn Ý quá nhiều. Nhưng Khương Vãn Ý không chịu cho anh ta cơ hội để bù đắp. Anh ta chỉ có thể dùng cách này để trả lại cho cô. Anh ta không biết mình sẽ chết khi nào. Có lẽ là ngày mai, hoặc là 50 năm sau, 70 năm sau, khi anh ta còn sống. Anh ta sẽ cố gắng chăm sóc cô hết mức có thể. Nếu có ngày không may qua đời, thì sẽ để lại tiền cho cô. Những thứ của anh ta, vốn dĩ cũng nên là của cô. Sau ngày hôm đó, cơn mưa nhỏ dường như không ngừng. Cứ thế giả dích đổ xuống mấy ngày liền. Hôm nay, Khương Vạn Ý đang ngồi trong tiệm hoa cắt tỉa những bông hoa tươi mới nhập về. Thì điện thoại nhận được cuộc gọi của Kiều Lộ. Cô nhìn thoáng qua. Sau khi nghe máy thì bật loa ngoài đặt trên bàn, tay không ngừng động, Kiều Lộ ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng reo hò. A Ý, cậu có xem tin tức không? Tin tức, Khương Vãn Ý còn tưởng cô ấy đang nói đến tin tức giải trí. Nhớ đến một tin đã xem khi ra ngoài vào sáng nay. Cô buồn cười cong môi, cậu nói đến tin nóng về nam minh tinh ngoại tình sụp DNA nhưng không có thương vong. Lộ hết mọi thứ ấy hả? Ôi không phải. Kiều Lộ tức giận mắng cô một câu. Tớ nói đến Lâm An An, chính là tình địch trước đây của cậu ấy. Nhà cô ta phá sản rồi. Xem trên tin tức nói là nợ 1 tỷ tiền vay. Xe cộ nhà cửa đều bị cầm cố hết rồi. Ôi trời, tớ đã nói mà. Ông trời có mắt. Việc này quả là làm người ta hả hê. Để cô ta suốt ngày hếch mũi lên nhìn người khác, bây giờ thành kẻ khố rách áo ôm. Tớ muốn xem cô ta còn cái gì để vênh váo với chúng ta. Kiều Lộ nói rất hăng hái, vừa nói vừa cười. Nhưng lông mày Khương Vạn Ý lại nhíu lại. Cô vẫn nhớ những lời Lâm An An nói khi đến tìm cô hôm đó. Bỏ qua lời đe dọa của Lâm An An không nói, chỉ cần nhìn vào sự kích động trong mắt cô ta, Khương Vạn Ý cũng cảm thấy rùng mình. Cô đã ra đi sớm một lần rồi, may mắn sống lại lần nữa. Cô chỉ muốn được chết già. Khương Vạn Ý lấy lệ nói vài câu với Kiều Lộ rồi cúp điện thoại. Tay cô vô tình bị gai hoa hồng đâm chảy máu. Màu đỏ sẫm lan ra trên đầu ngón tay. Đau đến mức Khương Vạn Ý rụt tay lại. Sự bất an trong lòng cô dần lan rộng. Sự bất an này vẫn tiếp tục cho đến khi Khương Vạn Ý đóng cửa hàng. Bình thường Chu Dục Sơ sẽ đến đón cô tan làm. Nhưng lần này cậu có việc đột xuất nên không đến được. Khương Vạn Ý không để ý lắm. Ra khỏi phố, cô đi thẳng về hướng nhà. Đi chưa được bao xa, trên bầu trời lại có mưa phùn rơi xuống. Khương Vạn Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Đứng bên vệ đường lấy chiếc ô trong cặp ra mở. Hoàn toàn không phát hiện ra rằng không xa có một chiếc xe đang tăng tốc đột ngột. Cho đến khi đèn pha chói mắt chiếu vào mặt cô, khiến cô không mở mắt ra được. Khương Vạn Ý ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đang tăng tốc lao về phía cô. Nguy hiểm trước mắt, Khương Vạn Ý sợ hãi mở to mắt muốn tránh ra. Nhưng chiếc xe đó cứ lao thẳng về phía cô. Cô đi hướng nào thì chiếc xe cũng đi theo hướng đó. Khương Vạn Ý không thể tránh né. Tiếng gầm rú của chiếc xe ngày càng gần bên tai cô. Ánh sáng trắng cũng ngày càng chói mắt. A Ý, trong tích tắc, một bóng người nhanh chóng chạy về phía cô và đẩy cô ra. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, trầm đục, thế giới xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Cách chương.